Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 188, binh bại như núi đổ. Cửa sơn cốc tuy trải qua ngọn lửa chiến tranh phá hủy, có thể trước kia vững như thành đồng vách sắt tảng đá thành lầu. Còn sót lại một ít đổ nát thê lương thêm vào Nguyên Bách Phàm lúc trước dẫn dắt binh sĩ tiến hành rồi vội vàng tu bổ, bởi vậy vẫn cứ là dễ thủ khó công nơi. Nhưng bị 5.000 kỵ binh nhẹ cùng thiên lôi mạnh mẽ tấn công sau 3 ngày, đã nhiều chỗ phá nát gãy vỡ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm sụp đổ. Ở này ngàn cân treo sợi tóc, tể tướng Cố Phong Kính từ bên trong thung lũng đằng bay ra ngoài. Bên ngoài Mục Bình Hy chờ người, xuyên thấu qua tường thành khe hở, tự nhiên thấy rõ, Cố Phong Kính cách tường thành còn có hơn 10 trượng xa thì liền hai chân ở cỏ dại rậm rạp mặt đất nhẹ chút, cả người hóa thành một đạo tử mang, trong chớp mắt liền đến tàn tạ không thể tả trên lâu thành. Bàn Vương hơi thở phào nhẹ nhõm, lấy Cố Phong Kính triển lộ ra tuyệt đỉnh khinh công. Mặc dù không địch lại bên ngoài đông đảo truy binh, nhưng mang theo hắn rời đi nhưng hoàn toàn không có vấn đề. Hắn càng tin tưởng Cố Phong Kính chỉ cần muốn đối kháng Chiến Vương, liền tất nhiên sẽ không bỏ lại hắn một mình chạy trốn. Không còn hắn, Cố Phong Kính đối kháng Chiến Vương liền danh không chính ngôn không thuận. Mà Nguyên Bách Phàm cùng may mắn còn sống sót binh sĩ, nhìn thấy Cố Phong Kính bực này lợi hại, trong lúc nhất thời sĩ khí tăng vọt. Bên ngoài có chút tổn thương 5.000 kỵ binh nhẹ, nhưng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì là vội vàng truy kích, không có mang theo khí giới công thành cùng cường cung kình nổ. Nhưng có thiên lôi giúp đỡ, thêm vào trước đây không lâu vừa mới đánh bại Tân Hoàng Bàn Vương, sĩ khí chính là tăng vọt thời gian, nơi nào sẽ sợ hãi chỉ là một cao thủ võ lâm. Đương nhiên, trong này cũng không có thiếu người giết chết hơn người điên duyên cớ. Muốn người điên kia lực lớn vô cùng, nhảy lên khoảng cách cũng không gần, có thể không như thường ở đông đảo binh sĩ dưới sự phối hợp. Không phải lúc trước cắn giết, chính là bị bắt sống thiêu hủy. Hiện ở một cái Cố Phong Kính coi như có thể lấy chặn lại bách, cũng không phải bọn họ 5.000 kỵ binh nhẹ đối thủ. Chỉ có chìm đắm võ học nhiều năm đại thống lĩnh mới thám thiết cảm giác được Cố Phong Kính nhiều đáng sợ. 5.000 kỵ binh nhẹ rất có thể không ngăn được đối phương. Đang nhìn đến công chúa Mục Bình Hy cũng một mặt lúc bình tĩnh, đại thống lĩnh vội vã nhắc nhở: công chúa chúng ta phải cẩn thận, cảnh giới tiên thiên phi thường đáng sợ. Mục Bình Hy nhìn chằm chằm tàn tạ trên lâu thành, chắp tay sau lưng, một thân rộng lớn tiên hạc tử bào đón gió lay động Cố Phong Kính. Phủi phiết vẫn cứ là thanh xuân mỹ lệ môi nói rằng: đại hết thảy lĩnh không cần sầu lo, hắn nếu dám một mình giết ra đến, ta tất nhiên gọi hắn biết. Đột phá đến cảnh giới tiên thiên, cũng chung quy là cái phàm phu tục tử. Nghe Mục Bình Hy ngạo khí 10 phần lời nói, đại thống lĩnh không nói gì thêm, trong lòng nhưng thầm nghĩ, cái này công chúa mất tích một quãng thời gian, còn trải qua 5 năm ngọn lửa chiến tranh, còn là năm đó cái kia phó ngạo kiều tính khí, cũng không biết làm thế nào chiếm được linh đan diệu dược gì, hoặc là chú nhan có thuật phương pháp, để tự thân dung mạo vĩnh bảo thanh xuân. Liền coi chính mình là tiên tử hàng ngũ. Có điều những này lời nói tự đáy lòng, đại thống lĩnh tự nhiên là không dám nói ra khỏi miệng. Cũng đã quyết định chủ ý, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn liền ngay lập tức mang theo Mục Bình Hy cái này ngạo kiều công chúa thoát đi. Hắn không cầu có công, nhưng cầu không có hơn. Nhất định phải bảo vệ công chúa toàn thân trở ra. Cố Phong Kính ở trên thành lầu đảo mắt chung quanh, trong mắt lóe ra hai đạo tinh quang, cuối cùng khóa chặt ở đại thống lĩnh trên người. Có khỏe hay không a? Trương đại thống lĩnh, nhớ tới năm đó cũng là ở này Đan Sơn, ngươi có thể cùng ta đấu cái lực lượng ngang nhau. Ngày hôm nay ta dùng một cái tay lĩnh dạy ngươi biện pháp hay. Tuy rằng Cố Phong Kính đang cật lực duy trì khiêm tốn, có thể trong giọng nói nhưng tất cả đều là trương cuồng. Liều lĩnh, tâm ý, ngày hôm nay không rảnh. Hôm nào, đại thống lĩnh vừa bị Cố Phong Kính ánh mắt nhìn chằm chằm, liền cảm giác toàn thân phát lạnh, biết tiến vào tiên thiên chi kính Cố Phong Kính, thực lực ít nhất là hắn gấp 10 lần trở lên, tuyệt đối không thể xính cái dũng của thất phu, vẫn là trước tiên giữ được công chúa rời đi quan trọng. Đại thống lĩnh đang muốn mang theo Mục Bình Hy nhanh chóng rời đi thì lại phát hiện cái này ngạo kiều công chúa, không biết lúc nào đã giục ngựa chạy đến dưới thành lầu đi tới. Chỉ nghe Mục Bình Hy âm thanh lanh lảnh vang lên: Cố tể tướng, người tốt xấu hiện tại cũng là cái cảnh giới tiên thiên cao thủ, cần phải lấy ngôn ngữ đi sỉ nhục đại thống lĩnh sao? Vẫn là ta đến thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng đi. Lấy Mục Bình Hy đã từng ngự khí bay lên, không sướng phi trải qua, đương nhiên là không có đem Cố Phong Kính như bay lượn giống như bay lên để ở trong mắt. Cố Phong Kính nghe nói Mục Bình Hy sau, giận dữ cười, rất tốt, lão thần liền lĩnh giáo công bên dưới chủ điện biện pháp hay. Lời còn chưa dứt, Cố Phong Kính liền thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo tử mang, như màu tím lưu tinh giống như va về phía Mục Bình Hy. Cái khác vây quanh ở Mục Bình Hy bên người kỵ binh nhẹ đã sớm chuẩn bị, dồn dập lấy ra khinh thuẫn, hoặc là giục ngựa dùng thân thể ngăn trở màu tím lưu tinh đường đi. Nhưng màu tím lưu tinh trực tiếp ở ngăn trở Mục Bình Hy kỵ binh nhẹ trong mở một đường máu, chỗ đi qua hai trượng bên trong, bất kể là ngựa vẫn là người mặc thiết giáp kỵ sĩ, dồn dập chia năm xẻ bảy ra, trong lúc nhất thời huyết nhục tung tóe, Cố Phong Kính biến thành màu tím lưu tinh cách Mục Bình Hy còn có xa ba trượng thì Mục Bình Hy giam ở tay trái tay phải trong hai tấm hỏa diễm phù bị kích phát ra, hai đám móng tay kích cỡ tương đương đỏ đậm hỏa diễm nhanh chóng đón lấy màu tím lưu tinh. Cố Phong Kính cảm nhận được hai đám đỏ đậm hỏa diễm bao hàm đáng sợ cực nóng, thân thể trên không trung khó mà tin nổi thay đổi góc độ, hiểm lại hiểm tránh thoát trong đó một đám lửa, có thể mặt khác một đoàn bắn nhanh hướng về ngực hỏa diễm. Hắn là bất luận làm sao cũng không tránh thoát, bất đắc dĩ chỉ có thể vội vàng tích trữ một ít nội kinh. Một trường vỗ ra, đỏ đậm hỏa diễm nhưng lập tức tán loạn, còn lại trường phong trực tiếp quát hướng về Mục Bình Hy. Cũng may Mục Bình Hy vật cưỡi là thớt 1000 chọn một lão chiến mã, ở cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt, dĩ nhiên có thể đứng lên thân thể, đem trường phong toàn bộ cản lại. Lão chiến mã lập tức vỡ ra được, hóa thành một đại đoàn xương máu. Mặc dù có lão chiến mã liều mạng chống đối, trường phong tàn dư sức mạnh, vẫn là sẽ bị xương máu tràn ngập Mục Bình Hy chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. May là bị tới rồi đại thống lĩnh dùng xảo lực, mới đưa Mục Bình Hy cho cản lại, miễn đi rơi vào tan xương nát thịt kết cục. Mục Bình Hy một thân bạch thường, người mặc da cáo bạch áo choàng, nhưng hoàn toàn bị lúc trước mã máu nhuộm thành một thân đỏ sẫm. Trên mặt cũng là một mặt huyết cha. Lúc này nàng nhìn về phía Cố Phong Kính, không còn lúc trước xem thường, liền trong mắt thường có ngạo kiều cũng hoàn toàn biến mất. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tiên thiên chi kính thật sự lợi hại như vậy, dùng hai tấm cấp thấp hỏa diễm phù căn bản đối phó không được. Nàng chăm chú cắn dính mã huyết môi đỏ, nghĩ thầm nếu không là dịch thần lấy đi tấm kia trung cấp phòng ngự phù lục, nàng cũng sẽ không chật vật như vậy. Mục Bình Hy sợ hãi đan xen thời điểm, bị ngọn lửa làm cho rơi trên mặt đất Cố Phong Kính, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Hắn đường đường một tiên thiên cao thủ, dĩ nhiên sẽ bị một con nhóc con dùng xiếc ảo thuật hỏa diễm cho dọa dẫm. bởi vì hắn không lại cho rằng ngọn lửa kia lợi hại bao nhiêu. Chủ yếu là hắn nhẹ nhàng một chưởng liền có thể đập diệt. Công bên dưới chủ điện, lão thần còn muốn lĩnh giáo một, hai, Cố Phong Kính không lại xông tới, mà là làm dáng, ở tại chỗ long hành hổ bộ xoay quanh, trên đất bụi bặm cỏ dài, thậm chí là huyết nhục, đều bị vô hình kinh khí cuốn lấy lên, quay chung quanh hắn đảo quanh, theo càng chuyển càng nhanh, phát sinh hổ báo lôi âm, kinh khí thành cương, một sĩ đều thất thanh lên tiếng nói, bọn họ nghe nói qua một truyền thuyết, đã từng Yến quốc từng xuất hiện một hộ quốc chân nhân. Đi lại trong lúc đó chu vi khoảng một trượng bên trong khí lưu thành cương. Tất cả đồ vật đều sẽ bị cuốn lấy lên. Đồng phát ra chấn động lòng người hổ báo lôi âm. Vốn cho là đây là một truyền thuyết. Không nghĩ tới đạt đến tiên thiên chi kính Cố Phong Kính liền có thể làm được. Trong lúc nhất thời đại đa số kỵ sĩ đều bị kinh sợ đến ngây người. Cương khí ở Cố Phong Kính chu vi thành hình sau, đại thống lĩnh lại cũng không kịp nhớ cái khác, lập tức mang theo Mục Bình Hy đi xa, trong nháy mắt liền thoát ra bên ngoài hơn 10 trượng. Có thể chỉ là Cố Phong Kính đứng tại chỗ, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, vô hình kinh khí lập tức cuốn lên lượng lớn bụi bặm cỏ dại huyết nhục, đã biến thành một con hổ báo mãnh thú, gầm thét lên hướng về đại thống lĩnh cùng Mục Bình Hy chạy trốn. Ven đường mặt đất bị gầy ra 3 thước thâm khe, bị lan đến gần người và mã, không phải tại chỗ nổ tung hóa thành bao quanh xương máu, chính là bị hổ mãnh thú xoắn đứt tay chân, trong lúc nhất thời trên mặt đất kêu rên tiếng hí không ngừng. Đại thống lĩnh sắc mặt đại biến, liền vội vàng đem Mục Bình Hy ném ra ngoài. Hổ báo mãnh thú trực tiếp và tiến vào đại thống lĩnh thân thể khôi ngô trong. Trong nháy mắt tiếp theo liền vỡ ra được. Mặt đất hình thành một 3 trượng đại hố lớn. Uy lực như thế, vội vã uy tín rất cao đại thống lĩnh đều dễ dàng bị giết. Còn lại kỵ binh nhẹ cũng không nhịn được nữa sợ hãi trong lòng. Không phải mã chủ động trốn, chính là người liều mạng dục ngựa mà chạy. Trong lúc nhất thời đan sơn đỉnh bên ngoài loạn tung lên, hơn 4.000 kỵ binh nhẹ trong chớp mắt loạn tung lên. Mục Bình Hy mắt thấy đều chết với móng ngựa bên dưới. Cố Phong Kính mắt thấy lấy sức một người liền đánh tan khí thế hùng hổ 5.000 kỵ binh nhẹ, trong lòng nhất thời hào khí vạn trượng, không nhịn được thanh chấn động sơn giã, ha ha cười nói, sau này thiên hạ còn có ai là địch thủ của ta? Có, liền đứng ra, bổn tướng đỡ lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.